Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45. Siêu cường. Tân thủ thôn, Cự Lang địa huyệt, tập hợp mặt đá trước. Lãnh gia tỷ muội đem 3 tên đồng đội toàn bộ triệu hoán tới. Đại tiểu thư, sự tình liền là cái dạng này. Bây giờ còn đang ủng hộ chúng ta viên chức đã không nhiều lắm. Một vị nhìn qua niên kỷ khá lớn, tiêu tròm dâu bạc phơ người mặc bản giáp thuẫn giáp chiến. Nhìn qua rất có liêm pha già rồi còn có thể cơm không khí khái. Trong lời nói lại đối lãnh ra tỷ muội cung kính không thôi. Tỷ, bọn hắn đây là phản bội. Bồi dưỡng bọn hắn, cho bọn hắn tiền lương người là công ty, là lãnh gia, bọn hắn dựa vào cái gì đều đi theo phó tổng cùng đi hắc ám trận doanh. Còn có cái kia Trần Đồng, ta nói sớm hắn không phải người tốt, không nghĩ đến cái này trước mắt vậy mà mang theo một bộ phận người trốn đi. Lãnh Linh trên mặt, vẻ giận, thân thể đều tại run nhè nhẹ, hiển nhiên bị khí không nhẹ. Lãnh Thanh Thu hai đầu lông mày ít có toát ra một tia vẻ buồn rầu. Hiện tại việc cấp bách, chúng ta chỉ có thể là nắm chặt luyện cấp, dùng tốc độ nhanh nhất sáng tạo công hội, nhìn có thể hay không đem Quang Minh trận doanh bên này viên chức lôi kéo về tới. Cao tuổi thuẫn, giáp chiến gấp nhíu mày, chỉ sợ Trần Đồng bên kia cũng nghĩ như vậy, mau chóng thăng cấp hoàn thành sáng tạo công hội nhiệm vụ. Đến lúc đó nếu là bọn hắn trước chiếm trước công ty tên, tình huống đối với chúng ta sẽ rất bất lợi. Hiện tại rất nhiều người đều chiếm được manh mối. Muốn sáng tạo công hội, đẳng cấp tối thiểu phải có cấp 10. Còn phải hoàn thành tương ứng nhiệm vụ tuyến, mới có thể thành công sáng tạo công hội. Lãnh Thanh Thu mặc dù đã có cấp 10, nhưng là mấy người khác đẳng cấp đều không phải cực kỳ cao. Lãnh Linh hiện tại cũng là cấp 9, Quan Thúc cùng hai gã khác thân tín chỉ có cấp 7. Thời gian không đợi người, chúng ta bây giờ có thể thử khai hoang một chút Cự Lang địa huyệt phó bản. Hiện tại lại đánh nhân tộc quật khởi phó bản, ích lợi có chút thấp. Đối Lãnh Thanh Thu tới nói, hiện tại nhất định phải giành giật từng giây, đuổi tại đối phương phía trước sáng tạo công hội. Chúng ta bây giờ đẳng cấp, sẽ có hay không có điểm thấp? Quan Thúc hoài nghi lộ rõ trên mặt. Đầu tiên là 5 người đội hình, là cực kỳ lúng túng giao phay đội. Thuẫn giáp chiến, thánh điện kỵ sĩ, vũ khí đại sư, cuồng đồ cùng kiếm sĩ. Tất cả đều là vật lý cận chiến nghề nghiệp. Dạng này giao phay đội đối tẩu vị yêu cầu cực cao. Trong đội ngũ thậm chí không có một cái pháp hệ chuyển vận nghề nghiệp. Ta cảm thấy có thể thử một lần. Thực sự không được chúng ta lại đi cả một lần cấp 6 nhân tộc quật khởi phó bản. Đã đại tiểu, thư đã làm ra quyết định. Thân là lãnh gia quản gia Quan Thúc, tự nhiên chỉ có thể tiếp nhận. Lãnh Thanh Thu đột nhiên nghĩ đến Thẩm Phi. Tại hảo hữu giao diện gửi đi PM. Hỏi thăm Thẩm Phi liên quan tới Cự Lang địa huyệt công lược cùng yếu điểm. Thẩm Phi lúc này ngay tại hiệu may tuyển quần áo. Đột nhiên thu được hảo hữu PM không khỏi ấn mở nhìn thoáng qua. Kết quả là hắn tối không nghĩ tới một người gửi tới tin tức. Lãnh Thanh Thu, xin hỏi một chút Cự Lang địa huyệt phó bản có cái gì chú ý một chút cùng kỹ xảo. Đương nhiên đây không phải lấy không. Ta sẽ đem phó bản đoạt được kim tệ hệ thống tin nhắn cho ngươi. Làm thù lao, hắc, không hổ là nhà giàu sang tiểu thư. Làm việc đều cái này yêu địa đạo, không có thể bắt bẻ. So với nàng cô em gái kia tốt hơn nhiều. Đối với Lãnh Thanh Thu phong cách làm việc, Thẩm Phi luôn luôn vô cùng thưởng thức. Vô luận là lần đầu tiên tại giã ngoại xuất thủ tương trợ. Vẫn là rèn đúc ra màu lam tinh phẩm vũ khí sau nhiều trả tiền thù lao. Những này tất cả đều là đối phương chủ động nói ra. Mặc dù gia hỏa này một mặt người sống chớ tiến, nhưng là phong cách làm việc vẫn là để người như mộc xuân phong. Giọt nước không lọt, Thẩm Phi không có gấp cho ra đề nghị, mà là hỏi thăm Lãnh Thanh Thu đoàn đội phối trí cùng đẳng cấp. Nghe tới là giao phay đội thời điểm, Thẩm Phi ngược lại vui vẻ. Đây quả thực là bạo lực giao phay đội tiêu chuẩn thấp nhất. Đem phó bản cần thiết phải chú ý điểm tất cả đều nói cho Lãnh Thanh Thu. Tiện thể nhắc nhở Lãnh Thanh Thu dùng tới màu lam tinh lương vũ khí. Cái này phó bản đánh nhau không nên quá nhẹ nhõm. Đối với tam sắc sói cùng Thương Bạch Lang Vương đấu pháp, Thẩm Phi tại nhổ răng sau cũng cùng Thương Bạch Lang Vương tán gẫu qua. Lúc ấy là vì mình sau đó thuận tiện cày phó bản. Không nghĩ tới sớm chạy tới túc cơ quận. Bất quá cuối cùng điểm ấy tin tức còn có thể đổi lấy một điểm tiền. Cũng không tính thua thiệt. Lãnh Thanh Thu biểu thị cảm tạ về sau. Cái này liền mang theo đội ngũ trực tiếp tiến phó bản. Vừa mới vào nhập Cự Lang địa huyệt. Một cỗ mãnh liệt nóng bỏng cuốn tới. Để năm người nhịn không được duỗi ra cánh tay ngăn cản. Đầu tiên đập vào mi mắt liền là toàn thân mờ mịt huyết khí khát máu cuồng lang. Nhìn qua so phía ngoài sói hoang càng thêm dữ tợn, hung tàn, cẩn thận, phó bản bên trong khát máu cuồng lang đều tự mang khát máu hiệu quả. Tốc độ công kích so phía ngoài sói hoang phải nhanh, không muốn phớt lờ, Lãnh Linh nghe nói như thế. Linh động ánh mắt lập lòe tỏa sáng, tay không tự chủ được giúp đỡ một chút mũi. Tỷ, người đây đều là hỏi Thẩm Phi a. Hừ, cái người xấu xa này vì cái gì liền về ngươi tin tức? Ta hôm qua cho hắn gửi tin tức hắn còn một mực giả chết đâu. Một bên quan thúc cùng hai tên thân tín nghe được Thẩm Phi danh tự, không khỏi âm thầm giật mình. Cái này Thẩm Phi nên không phải là cái kia cái thứ nhất xử lý thế giới boss. Mở ra phó bản nhiệm vụ Thẩm Phi a. Lãnh Linh một mặt sớm đã khám phá chân tướng chắc chắn biểu lộ. Cái này Thẩm Phi khẳng định là thích tỷ tỷ. Nếu không vì cái gì chỉ về tỷ tỷ tin tức, không trở về tin tức của ta. Chân tướng nhất định chính là dạng này. Lãnh Thanh Thu trên mặt không có chút nào ba động. Đưa tay ấn xuống Lãnh Linh đầu đẩy sang một bên. Nhàm chán, ta chỉ là đáp ứng đem những này phó bản đạt được kim tệ tất cả đều cho hắn. Lãnh Linh vẫn là không. Phục, hai tay chống nạnh. Hừ, Thẩm Phi như vậy keo kiệt người. Đổi lại người khác khẳng định là trước giao tiền tái phát công lược. Vì cái gì hết lần này tới lần khác đối ngươi không giống bình thường. Muốn nói trước cho ngươi công lược. Có lẽ là ta không cố tình gây sự đi. Lãnh Linh thật giống như nấu nước nắp ấm. Tức giận đến ô ô bay thẳng. Quan thúc, dụ quái đi. Ba người đối đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư thường ngày cãi nhau đều đã tập mãi thành thói quen. Quan thúc ứng tiếng, trực tiếp một cái chào phúng khai quái. Cự lang địa huyệt phó bản quái vật mật độ so nhân tộc quật khởi phó bản nhỏ rất nhiều. Địa hình cũng lấy hẹp dài làm chủ. Thân là một cái cấp 7 chỉ có 390 điểm huyết boss. Quan thúc sợ hãi cũng là điểm này. Cho nên dụ quái thời điểm cẩn thận từng ly từng tí. Không thể không nói khát máu cuồng lang tốc độ công kích tương đương lợi hại. Chỉ là một ngụm liền cắn rơi thuẫn giáp chiến quan thúc 30 điểm huyết. Lãnh Thanh Thu cũng không nói nhảm. Trực tiếp thay đổi Thẩm Phi rèn đúc tốt cấp 10 màu lam tinh lương trường kiếm quang minh tin mừng. Vọt thẳng đến một tuyến bắt đầu chuyển vận. Quang minh tin mừng nhìn qua bề ngoài liền cùng những người khác vũ khí trong tay không giống. Thon dài thân kiếm tinh xảo phi phàm. Tại tràn ngập nộ diễm cùng liệt diễm địa huyệt bên trong. Lóe ra có chút kim sắc thánh quang. Thánh khiết phi phàm. Một kiếm chém vào khát máu cuồng lang trên thân, tạo thành tổn thương đồng thời quan thúc trên thân tắm rửa lấy một sợi thánh quang. Trực tiếp trở về 20 điểm huyết, giao phay đội lực công kích vật lý dị thường bạo lực. Căn bản không cần chú ý cái gì tẩu vị, xông đi lên liền là làm. Đối mặt lần trước boss hắc bối cự lang thời điểm. Năm người chúng lực cơ động mạnh nhất cuồng đồ đi lôi kéo hai đầu tiểu quái. còn lại 4 người đang toàn lực chuyển vận. Không cần tốn nhiều sức cầm xuống phó bản cái thứ nhất boss. Lãnh Thanh thu một cái thánh điện kỵ sĩ bản giáp trị liệu nghề nghiệp. Tại trong đội ngũ cũng cung cấp không tầm thường tổn thương. Trị liệu lượng trên càng là không có rơi xuống. Phảng phất đây không phải 5 người phó bản, mà là 6 người lại đánh phó bản. 3 người còn lại mới đầu còn không kịp phản ứng. Thẳng đến số 1 boss đánh giết hoàn tất nghỉ ngơi hồi phục thời điểm. Mới chú ý tới Lãnh Thanh Thu không giống bình thường vũ khí. Đại tiểu thư, cái này món vũ khí nhìn qua không giống như là đồng dạng hàng A. Lãnh Thanh Thu còn chưa mở miệng. Lãnh Linh tại một bên bận bịu đoạt đáp. Là Thẩm Phi cho tỷ tỷ chế tạo. Màu lam tinh lương vũ khí. Sau đó vừa tức khanh khách cắn răng. Bỏ ra 1 ngân tệ. Thẳng đến Lãnh Thanh Thu đem cái này đem vũ khí dán ra đến. Còn lại 3 người sau khi thấy toàn cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này 3 thuộc tính cộng thêm công kích đặc hiệu. Cũng quá mạnh đi. Cái này 1 cái ngân tệ. Tiêu quá đáng giá. Cái này đem vũ khí không nói là thánh điện kỵ sĩ. Liền là bất luận cái gì cận chiến đều có thể cầm dùng một lát. Công kích càng cao. Đặc hiệu hồi phục liền càng lợi hại. Đại tiểu thư, có thể nhận biết như vậy đại nhân vật là duyên phận, cũng là phúc phận. Hiện ở công ty phá thành mảnh nhỏ, chúng ta trên tay lực lượng yếu nhất. Loại thời điểm này thì càng muốn cùng Thẩm Phi như vậy đại nhân vật giữ gìn mối quan hệ. Chỉ dựa vào chiêu này lợi hại rèn thuật, về sau tất có một chỗ cắm rùi. Lãnh Thanh Thu chỉ là gật gật đầu. Từ nàng lần thứ nhất gặp Thẩm Phi lên, liền nhìn ra hắn bất phàm. Đối với loại này chú định không bình thường người chơi, tự nhiên là muốn giữ gìn mối quan hệ. Nhưng là nếu muốn Lãnh Thanh Thu vì lôi kéo hy sinh thứ gì, nàng còn không phải loại kia không hề có điểm mấu chốt người. Xuống một cái tam sắc sói boss phải chú ý, bọn hắn sẽ riêng phần mình phóng thích một cái dị thường trạng thái. Những này dị thường trạng thái không thể để cho xe tăng một người đơn ăn. Chúng ta đến lúc đó một người kéo một cái, riêng phần mình ăn vào trạng thái lại kéo đến cùng một chỗ giết chết. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.